Tôi chỉ có 50% chắc chắn thôi. Mạc Đình Kiên chỉ lạnh lùng đáp. Đó là việc của anh. Giọng điệu lạnh lùng không cho người khác bất kỳ cơ hội nào để thảo luận cả. Anh chỉ cần một kết quả, đó là Lưu Chiến Hằng chế ra thuốc khiến cho Hạ Diệp Chi khỏe lại. Lưu Chiến Hằng nhướng mày và không nói gì nữa. Sau đó Mạc Đình Kiên đưa người đi ra ngoài. Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau. Tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi anh. Mạc Đình Kiên dừng bước nhưng không quay lại. Anh đợi câu hỏi từ Lưu Chiến Hằng. Tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý, nhưng làm sao anh lại biết tôi có sở trường nghiên cứu thuốc? Lưu Chiến Hằng thật sự có chút nghi hoặc. Bề ngoài anh chỉ là bác sĩ tâm lý học mà thôi. Vì anh là đứa con trai nuôi đáng tự hào nhất của Tạ Sinh. Sau đó Mạc Đình Kiên đã cho người điều tra cẩn thận về con người của Tạ Sinh. Tạ Sinh là một nhà từ thiện nổi tiếng, đã nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi. Sau đó những đứa trẻ này sẽ được ông ta bồi dưỡng bài bản. Trong mắt người khác đó là một việc làm thiện nguyện, nhưng nếu điều tra sâu hơn, họ sẽ thấy chuyện này thực chất không hề đơn giản như vậy. Tạ Sinh là người đầy tham vọng, ông ta bí mật tập hợp những người có khả năng lại với nhau rồi lên một kế hoạch bí mật. Hơn nữa, Lưu Chiến Hằng có thể được Tạ Sinh đánh giá cao như vậy, điều đó chứng tỏ là anh ta cực kỳ thông minh, tài năng xuất chúng. Cho nên có điều gì là không thể chứ? Mạc Đình Kiên đưa người ra khỏi phòng thí nghiệm, còn Lưu Chiến Hằng và Ly ở lại. Sau khi rời khỏi, Mạc Gia Thành vẫn liên tục ngoái đầu lại nhìn. Mạc Đình Kiên căn dặn thủ hạ. Mỗi ngày cứ đúng giờ thì đưa cơm vào, còn những cái khác thì không cần quan tâm. Anh biết trong lòng Mạc Gia Thành vẫn còn khúc mắc, vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Anh họ. Mạc Gia Thành chạy theo lên, vẻ mặt cậu ta bồn chồn. Mạc Đình Kiên liếc nhìn cậu ta. Mạc Gia Thành đưa tay gãi đầu nói. Anh và Lưu Chiến Hằng... Theo lý mà nói, hai người phải như nước và lửa xung khắc với nhau mới phải chứ nhỉ? Nhưng theo tình hình này, hai người có vẻ như đã hợp tác với nhau rồi. Hơn nữa, Lưu Chiến Hằng có vẻ như còn cam tâm tình nguyện hợp tác với Mạc Đình Kiên nữa chứ. Còn Mạc Đình Kiên... Mạc Gia Thành cũng không biết trong lòng Mạc Đình Kiên rốt cuộc đang có suy tính gì nữa. Dù sao, trước giờ anh cũng chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của Mạc Đình Kiên cả. Mạc Đình Kiên vẫn im lặng. Anh dừng bước chân đứng trên bãi cỏ một lát, nhưng chưa hề mở miệng trả lời câu hỏi của Mạc Gia Thành. Hạ Diệp Chi bị Mạc Đình Kiên đánh thức. Cô mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Sắc trời đã tối đen như mực, trong phòng chỉ vỏn vẹn một ngọn đèn ngủ. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, màu hoàng hôn, Mạc Đình Kiên ngồi bên cạnh giường, cúi đầu nhìn cô. Vầng hào quang ấm áp bao trùm lên Mạc Đình Kiên, khiến cho cả người anh trông ấm áp hơn rất nhiều. Hạ Diệp Chi có chút ngẩn ngơ, trong phút chốc cô dường như còn không biết ngày đêm hay thế giới bên ngoài là gì nữa vậy. Dậy ăn cơm thôi. Thanh âm ấm áp của Mạc Đình Kiên vang lên. Không đợi Hạ Diệp Chi phản ứng, Mạc Hạ nằm bên cạnh cô đã cong người trong chăn bỏ dậy. Mạc Hạ dụi mắt nhìn Mạc Đình Kiên. Ba ơi! Sau đó cô bé lại quay qua nhìn Hạ Diệp Chi. Mẹ ơi! Vừa tỉnh dậy nên vẫn còn chút nhếch nhác, dáng vẻ trẻ con ngây thơ như thế thật là khiến người ta mềm lòng mà. Mạc Đình Kiên lên tiếng. Lại đây! Mạc Hạ bò đến bên Mạc Đình Kiên. Sau khi Mạc Đình Kiên lấy áo khoác của Mạc Hạ rồi mặc cho cô bé, anh bế cô bé xuống đất. Tự mang giày rồi đi ra ngoài nào. Mạc Hạ dụi dụi đôi mắt trẻ thơ to tròn. Vâng. Cô bé nhanh chóng mang đôi giày nhỏ của mình vào rồi chạy ra ngoài. Sau đó Mạc Đình Kiên lại đưa mắt nhìn qua Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi để cho Mạc Đình Kiên bế cô lên, mặc áo cho cô rồi đặt cô lên xe lăn. Cô không nói một lời nào cả, ngoan ngoãn y như Mạc Hạ vậy. Mạc Đình Kiên cũng im lặng cho đến khi anh mang giày cho Hạ Diệp Chi, anh mới ngước lên nhìn cô. Anh nhìn thẳng vào Hạ Diệp Chi với đôi mắt đầy chăm chú. Hạ Diệp Chi chớp chớp mắt. Anh đang nhìn gì vậy? Mạc Đình Kiên đưa tay lên vuốt ve mặt cô. Mạc Hạ ngày càng trở nên ngoan ngoãn hơn, là học từ em sao? Có một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh, nhưng Hạ Diệp Chi hiểu rất rõ Mạc Đình Kiên. Cô biết đó không phải là một nụ cười xuất phát từ trái tim anh. Anh cười không phải vì anh hạnh phúc, mà vì anh muốn cô thư giãn hơn. Một cảm giác yếu đuối trực trào sâu trong trái tim cô. Càng cảm thấy miễn cưỡng, cô lại càng buồn trong lòng, lại càng bị nhấn chìm bởi sự bi quan. Cả người cô như thể đang bị mắc kẹt trong một đầm lầy vậy. Nhìn thấy biểu cảm của Hạ Diệp Chi ngày càng trở nên xấu đi, thần sắc trên khuôn mặt anh cũng ngưng động lại, khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường lệ. Mạc Đình Kiên vươn tay ôm lấy Hạ Diệp Chi trong vòng tay mình. Không sao đâu. Không sao đâu, vì chính anh sẽ làm cho cô khỏe lại mà. Lúc này Hạ Diệp Chi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt lại rồi đưa tay ôm lấy Mạc Đình Kiên. Hai người họ bắt đầu im lặng, không nói gì cả. Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Đình Kiên mới buông Hạ Diệp Chi ra. Sau đó đôi tay dài nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve trải chuốt cho mái tóc cô gọn gàng rồi mới đẩy cô ra ngoài. Tuy Hạ Diệp Chi không có lòng dạ nào để ăn uống, nhưng mọi người ai nấy đều tụ tập ở đây, không khí vô cùng tốt nên cô cũng không đành làm mọi người mất hứng. Mọi người ở đây đều vô cùng quan tâm đến cô. Cô không biết bản thân mình còn được bao nhiêu ngày nữa, nếu như thật sự không còn cách nào chữa nữa, cô cũng muốn làm cho mọi người vui vẻ trong những ngày tháng không dài này của mình một chút. Hạ Diệp Chi rũ mắt xuống, nhưng muốn giấu đi cảm xúc trong đôi mắt của mình, khóe môi cô hơi cong lên, cô muốn làm như mình cũng đang vui vẻ. Ăn cơm xong, Mạc Hạ náo loạn đòi ra ngoài chơi. Chỉ cần Hạ Diệp Chi đồng ý, Mạc Đình Kiên và Mạc Gia Thành đương nhiên cũng thuận theo ý cô. Cả đám người đi ra sân thượng. Ở trên núi đương nhiên là không được nhộn nhịp như trong thành phố Hoa Lệ rồi. Những thứ có thể nghe được duy nhất ở đây chính là tiếng kêu giả dích của đám côn trùng. Hạ Diệp Chi cúi đầu nhìn xuống dưới, cô luôn cảm thấy rằng số lượng vệ sĩ dường như đã nhiều hơn trước rồi thì phải. Sau khi hai chân cô trở nên bất tiện, cô cũng không còn muốn di chuyển nhiều nữa. Những việc mà cô có thể làm đương nhiên cũng hạn chế hơn. Lúc này trong lòng cô chỉ toàn suy nghĩ đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống này hơn mà thôi. Ví dụ, hôm nay nhà bếp đã nấu những món gì, Mạc Hạ đan bao nhiêu cơm, hoặc là vệ sĩ canh gác cho cô có bao nhiêu người. Hạ Diệp Chi đã chán đến mức cô chỉ có thể chú ý đến những điều này mà thôi. Ngay cả những thay đổi nhỏ nhất xung quanh mình, cô cũng có thể dễ dàng nhận ra ngay. Trên sân thượng nổi gió lớn, Mạc Đình Kiên vẫy tay bảo Mạc Hạ mau qua đây, rồi tự mình cúi người xuống cài cúc áo khoác cho cô bé. Sau đó Mạc Đình Kiên lại rời mắt nhìn qua Hạ Diệp Chi. Lúc này cô đang ngẩn ngơ đưa mắt nhìn xuống dưới. Mạc Đình Kiên bước đến bên cô. Hạ Diệp Chi nhận thấy có ai đó đang đứng bên cạnh để che chắn mình khỏi gió. Khi cô ngước lên, đó là hình bóng của Mạc Đình Kiên. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, làn áo mỏng tung bay trong gió càng khiến anh thêm phong độ và nổi bật. Thấy cô nhìn mình chằm chằm, Mạc Đình Kiên hơi nghiêng người cúi xuống hỏi cô, đang nhìn gì vậy? Hạ Diệp Chi đột nhiên cười lên, cô đưa tay ra nắm lấy tay của Mạc Đình Kiên và nói, trước đây em có đọc được một chủ đề trên mạng, có người hỏi lấy chồng phải lấy người đẹp trai hay là lấy một người tuy không đẹp trai nhưng lại thật tâm thích mình và đối tốt với mình đây? Mạc Đình Kiên rõ ràng không hề hứng thú với một câu hỏi nhàm chán như vậy, nhưng vì người nói là Hạ Diệp Chi cho nên dù có nhàm chán anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô. Hạ Diệp Chi hơi nghiêng đầu qua, khóe môi cô nở ra nụ cười danh mãnh. Anh đoán xem câu trả lời nhận được nhiều lượt thích nhất là gì? Mạc Đình Kiên đưa tay lên môi như thể đang nghiêm túc suy nghĩ, anh lại hỏi, có lựa chọn nào là vừa đẹp trai vừa tốt với mình không? Không có. Hạ Diệp Chi lắc đầu. Mạc Đình Kiên đáp, nhảm nhí. Anh mau đoán đi mà. Hạ Diệp Chi lắc lắc tay anh, mang máng chút nũng nịu. Mạc Đình Kiên thật sự không nhớ anh đã không được nhìn thấy bộ dạng nũng nịu này của Hạ Diệp Chi bao lâu rồi. Đáy lòng anh lúc này như giã rời cả ra. Anh siết chặt tay Hạ Diệp Chi, giọng điệu không nhanh, không chậm. Nếu phải chọn một trong hai, đương nhiên phải chọn người đẹp trai rồi. Hạ Diệp Chi có hơi ngạc nhiên. Tại sao chứ? Tại sao anh lại nông cạn như vậy? Mạc Đình Kiên nghe những lời đó liền cười lớn. Người thích em đương nhiên sẽ đối xử tốt với em. Điều đó không hề liên quan gì tới ngoại hình cả. Cho nên sở thích cá nhân sẽ quan trọng hơn. Anh thì chỉ thích người đẹp. Hạ Diệp Chi biết Mạc Đình Kiên là đang cố tình trêu chọc cô đây mà. Hạ Diệp Chi hừ nhẹ một tiếng. Nói như thật vậy. Không biết người nào đó trước đây nhìn thấy mặt em rồi còn muốn hôn á. Những gì mà Mạc Đình Kiên nói, nửa chữ cô cũng không thèm tin. Nụ cười trên mặt Mạc Đình Kiên càng lúc càng sâu. Không tin à? Bộ dạng đó của em anh vẫn thấy rất đẹp mà. Trực giác của Hạ Diệp Chi mách bảo là Mạc Đình Kiên đang dỗ dành cô, nhưng ánh mắt anh lại dường như không có nửa phần nào đang lừa dối cô. Hạ Diệp Chi cũng không cười nữa, cô nghiêm túc nhìn anh. Mạc Đình Kiên thấy cô nhìn mình như vậy, bàn tay to lớn của anh vẫn siết chặt lấy tay cô, nhưng ánh mắt anh lại rời đi nơi khác, không nhìn cô nữa. Hạ Diệp Chi thấy anh như vậy, cô lại càng cố ý nghiêng đầu qua nhìn mặt anh. Mạc Đình Kiên ngó đông ngó tây, chứ không nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi suy xét một lúc, sau đó thử thăm dò. Mạc Đình Kiên, không phải anh đang xấu hổ đấy chứ? Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn cô với ánh mắt thờ ơ rất lạnh lùng. Nhưng điều này lại càng khiến Hạ Diệp Chi càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Bình thường Mạc Đình Kiên lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng lạnh nhạt không thèm quan tâm mọi thứ, cũng rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Ngay cả khi cô nói điều gì đó khiến anh cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ, anh cũng sẽ không thể hiện điều đó ra bên ngoài đâu. Nhưng ở trước mặt Hạ Diệp Chi, đương nhiên anh sẽ thoải mái hơn khi ở trước mặt người khác. Hạ Diệp Chi không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ nắm tay Mạc Đình Kiên rồi mỉm cười. Mạc Đình Kiên có hơi cáu vì nụ cười của cô, nhưng anh vẫn quay đầu đi nhìn chỗ khác. Một lát sau, Hạ Diệp Chi lại nói tiếp. Lúc nãy em thực sự đang nghĩ, lấy một người chồng đẹp trai rồi ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt đẹp trai người người của hắn, đúng là khó mà tức giận được. Mạc Đình Kiên cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cô. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cô long lanh như chất chứa đầy những vì sao sáng. Em nghĩ anh như vậy đấy, đôi khi em tức giận với anh, nhưng khi nhìn thấy mặt anh, em lại liền hết giận luôn. Hiếm lắm mới nhìn thấy Mạc Đình Kiên sững người như vậy. Hạ Diệp Chi mỉm cười tiếp tục nói. Nhưng trước đây em không dám cho anh biết, sợ anh kiêu ngạo lên rồi lại chọc em giận nữa, không biết làm sao đây. Ngữ khí của cô thật sự mang theo mấy phần chân thật. Mạc Đình Kiên nhướng mày. Anh là loại người đó sao? Hạ Diệp Chi nghiêng đầu, cô ra hiệu bằng ánh mắt để anh tự suy nghĩ xem anh có phải là loại người như vậy hay không. Mạc Đình Kiên vươn vươn tay sờ mũi mình, anh cảm thấy có hơi chột dạ thật. Trước đây đúng là anh hay ỷ lại Hạ Diệp Chi hay mềm lòng, cho dù anh có làm gì đi nữa cô cũng đều sẽ đồng ý, vì vậy anh mới dám làm những điều đó. Anh quá hiểu con người của Hạ Diệp Chi rồi mà. Tuy Hạ Diệp Chi biết anh hay ỷ vào cô cho nên mới làm ra những chuyện như vậy, nhưng cô vẫn lần lượt tha thứ cho anh đấy thôi. Giữa những người thân thiết với mình nhất, chỉ có người bên cạnh mới có thể hiểu ngầm ý của mình mà thôi. Không cần thiết phải lên tiếng nói, không cần thiết phải cho người bên cạnh biết, chỉ cần họ hiểu nhau là đủ. Mạc Đình Kiên lại ngước lên nhìn cô lần nữa. Hiếm khi thấy tâm trạng của cô tốt lại còn chịu nói chuyện, vì vậy anh cũng hùa theo nói với cô. Cụ thể một chút xem. Hạ Diệp Chi hừ một tiếng. Cho dù cô đếm hết ngón tay cũng không hết nữa, chỉ có em mới chịu đựng được anh thôi. Vâng, chỉ có em mới có thể chịu đựng được anh thôi. Vì vậy, Mạc Đình Kiên nói tới đây lại ngừng lại một chút, anh rũ mắt xuống nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc. Vì vậy, em phải tiếp nhận trị liệu thật tốt để được chịu đựng anh thêm nữa. Nói về điều trị, sắc mặt của Hạ Diệp Chi trầm xuống, đôi mắt cô cũng đen sầm lại. Mạc Đình Kiên biết cô rất nhạy cảm, chắc chắn sớm muộn gì cô cũng nhận ra điều bất thường trong sơn trang này mà thôi, cho nên anh cũng không có ý định giấu cô chuyện Lưu Chấn Hàng đã đến đây. Hôm nay anh đến có mang theo một người nữa. Mạc Đình Kiên vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Hạ Diệp Chi. Đôi mắt của cô lóe lên sự mù tịt ngỡ ngàng. Mạc Đình Kiên mang ai đến đây? Nếu như là Cố Chi Dân hay Thẩm Lệ, anh sẽ không cần làm như vậy, trực tiếp đưa tới đây gặp cô là được rồi mà. Cô nhớ lúc nãy Mạc Đình Kiên có đề cập đến việc điều trị, lúc này đây trong lòng cô dấy lên một sự suy đoán. Anh... không sai, là Lưu Chiến Hằng. Mạc Đình Kiên ngắt lời Hạ Diệp Chi, anh tiếp lời mà cô định nói. Hạ Diệp Chi sững sờ. Lưu Chiến Hằng quả nhiên là đang ở chỗ của anh. Trước đây cô từng nghĩ Lưu Chiến Hằng có khả năng đang ở chỗ của Mạc Đình Kiên, nhưng không ngờ suy đoán của cô là hoàn toàn đúng. Mạc Đình Kiên nghe thấy lời của Hạ Diệp Chi chỉ cười lên một tiếng, thanh âm nhàn nhạt sau đó vang lên. Đi thôi, về phòng nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, anh liền đưa tay đẩy xe lăn của Hạ Diệp Chi. Lúc sắp đến cửa phòng ngủ, Hạ Diệp Chi đột nhiên lên tiếng. Em muốn gặp anh ta. Chiếc xe lăn ngừng lại. Hạ Diệp Chi không có quay đầu lại. Cô chỉ đợi Mạc Đình Kiên trả lời. Mấy giây sau, cô nghe thấy giọng nói không mặn không nhạt của Mạc Đình Kiên. Không được. Hạ Diệp Chi thở dài, cô quay đầu lại kêu tên anh. Mạc Đình Kiên. Sắc mặt Mạc Đình Kiên lạnh lẽo, anh đẩy Hạ Diệp Chi vào trong phòng, sau đó đổi đề tài, hỏi cô. Muốn tắm không? Hạ Diệp Chi liếc anh một cái, sau đó tự tay cô đẩy bánh xe đi vào phòng tắm. Mạc Đình Kiên theo cô vào trong, anh đứng bên cạnh giúp cô vắt khăn lau mặt, lấy nước rồi nặn kem đánh răng. Hạ Diệp Chi không cự tuyệt, cô để mặc anh chăm sóc cho mình. Mạc Đình Kiên giúp Hạ Diệp Chi tắm rửa lau mặt xong liền đưa cô lên giường ngủ, sau đó anh mới đi vào phòng tắm lần nữa. Lúc Mạc Đình Kiên tắm xong ra ngoài thì Hạ Diệp Chi đã ngủ say rồi. Anh đứng bên cạnh giường một lát rồi lại đi vào phòng tắm. Anh rít một điếu thuốc rồi mới đi ra. Sáng sớm tinh mơ, lúc Hạ Diệp Chi thức dậy thì người bên cạnh đã không thấy đâu nữa rồi. Cô ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy trong phòng không có ai cả. Thật là kỳ lạ. Bình thường Mạc Đình Kiên đều dậy sớm hơn cô, nhưng lúc nào khi cô thức dậy anh cũng vẫn đều ở đây mà. Tối qua cũng không thấy anh nói sáng nay anh phải đi đâu cả. Anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa của người làm. Mụ chủ, cô dậy chưa? Hạ Diệp Chi nhìn ra phía cửa trả lời. Người làm đẩy cửa đi vào. Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm vào cô người làm đó, hỏi, cô là người mới sao? Lương Vi Sương khựng người. Mụ chủ, tôi là A Sương. A Sương. Hạ Diệp Chi lẩm bẩm nhắc lại tên cô. Sau khi Hạ Diệp Chi được Mạc Đình Kiên đưa tới đây thì Mạc Đình Kiên đã đặc biệt phái Lương Vi Sương chuyên tâm chăm sóc cho cô, cho nên đối với bệnh tình của Hạ Diệp Chi cô cũng rất rõ. Sức khỏe của Hạ Diệp Chi rất kém, mê ngủ, trí nhớ cũng kém. Trước đây Mạc Đình Kiên không có ở đây, cô và Hạ Diệp Chi thật sự chung sống với nhau rất tốt. Hôm qua Mạc Đình Kiên đến, A Sương được phái đi nơi khác, không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà Hạ Diệp Chi đã quên mất cô rồi. Lương Vi Sương nhìn thấy Hạ Diệp Chi đang cau mày, cơ thể cô lại bất động. Cô sợ Hạ Diệp Chi khó chịu nên liền lấy một cây gối rồi đặt sau lưng cho cô ấy, để cô ấy dựa vào. Hạ Diệp Chi đột nhiên quay đầu lại rồi lặng lẽ nhìn Lương Vi Sương. Tôi nhớ ra rồi. Lương Vi Sương mỉm cười, cô khẽ cúi người, dáng vẻ cung kính, hỏi. Mợ chủ, bây giờ cô có muốn rời giường không? Hạ Diệp Chi gật đầu. Lương Vi Sương vừa đỡ Hạ Diệp Chi dậy vừa nói. Sáng sớm thì cậu chủ đã đưa cô chủ nhỏ ra ngoài rồi, nói là đi hít thở khí trời trong lành. Hạ Diệp Chi ngạc nhiên hỏi. Thật sao? Lương Vi Sương gật đầu. Hạ Diệp Chi nhận ra cô chỉ nhắc tới cô chủ nhỏ. Hay nói cách khác, Mạc Đình Kiên chỉ đưa Mạc Hạ đi mà thôi. Cô lên tiếng hỏi. Tiểu Thành có đi không? Lương Vi Sương mỉm cười lắc đầu. Không. Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lúc. Đưa tôi đi gặp cậu ấy. Hạ Diệp Chi tắm rửa xong rồi thay quần áo đi ra ngoài. Vừa ra cửa liền gặp Mạc Gia Thành. Đúng là không cần phải phí sức tìm thì người đã tự dâng tới cửa rồi. Chị Diệp Chi. Trong thời tiết đầu thu, Hạ Diệp Chi khoác lên người một chiếc áo len, trong khi Mạc Gia Thành còn mặc áo ngắn tay. Hạ Diệp Chi nhìn cậu ta chằm chằm, ánh mắt bất chợt thay đổi rồi hỏi cậu ta. Biết Lưu Chiến Hằng đang ở đâu không? Mạc Gia Thành nghe thấy những lời đó, sắc mặt lập tức cứng lại. Chị muốn gặp anh ta? Hạ Diệp Chi gật đầu. Mạc Gia Thành lập tức cau mày. Chị đi gặp anh ta làm gì? Mạc Gia Thành đối với những việc mình nghe được Lưu Chiến Hằng làm cũng không muốn để Hạ Diệp Chi đi gặp anh ta. Cậu ta không muốn thấy Hạ Diệp Chi gặp Lưu Chiến Hằng, càng đừng nói là Mạc Đình Kiên, chắc chắn càng không muốn. Hạ Diệp Chi có chút ngạc nhiên nhìn Mạc Gia Thành. Quan hệ của cô và Mạc Gia Thành khá thân thiết, cô cho rằng đưa ra yêu cầu này, Mạc Gia Thành lập tức sẽ đồng ý. Nghe ngữ khí của Mạc Gia Thành, đại khái là không muốn đưa cô đi gặp Lưu Chiến Hằng. Mạc Gia Thành đối với ánh mắt của Hạ Diệp Chi gãi gãi đầu nói. Chị Diệp Chi, chị gặp anh ta làm gì vậy? Anh họ mang Hà Hạ ra ngoài rồi, anh ấy nhất định không muốn để chị gặp Lưu Chiến Hằng đâu. Nếu anh ấy không muốn để chị gặp Lưu Chiến Hằng thì sẽ không đưa Hạ Hạ ra ngoài. Hạ Diệp Chi so với bất kỳ ai đều có thể hiểu Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên nếu thật sự không muốn cô gặp Lưu Chiến Hằng, tất nhiên lúc nào cũng có thể coi chừng cô, sao có thể mới sáng sớm đã đưa Hạ Hạ ra ngoài rồi. Ngược lại, Mạc Đình Kiên đây là cố ý mang Mạc Hạ ra ngoài, cho Hạ Diệp Chi cơ hội để cô đi gặp Lưu Chiến Hằng. À, Mạc Gia Thành cảm thấy đầu óc bản thân còn có chút khó hiểu, cả mặt mơ màng. Đi thôi, đừng lê mê nữa. Hạ Diệp Chi nhìn Mạc Gia Thành, cùng lúc đó quay đầu nhìn về phía trước, ý Lương Vi Sương đẩy cô đi. Mạc Gia Thành nghiêng nghiêng đầu, lẩm bẩm nói. Anh họ cố ý rời đi để chị Diệp Chi gặp Lưu Chiến Hằng, anh họ không bị sao chứ? Mạc Gia Thành nghĩ không hiểu, liền từ đằng sau đi đến. Lương Vi Sương đầu tiên đưa Hạ Diệp Chi đi ăn sáng, sau khi ăn sáng xong mới cùng Mạc Gia Thành đi gặp Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi không nhớ rõ cô bao lâu rồi không có gặp Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng mặc áo khoác màu trắng, dáng vẻ nghiêm cẩn, nghiêm túc khiến Hạ Diệp Chi nhớ đến hình dáng lúc đầu quen biết với anh. Bộ dạng của anh ta thậm chí khiến Hạ Diệp Chi nảy ra loại ảo giác khó hiểu. Dường như việc lúc trước đều không có xảy ra, bọn họ vẫn như lúc đầu quen biết vậy. Lưu Chiến Hằng trong tay cầm một văn kiện, cho rằng là ly đi vào, đầu cũng không ngừng, nói. Đặt ở đây là được rồi. Anh ta lúc nãy mới bảo Ly ra ngoài giúp anh ta đi lấy đồ. Hạ Diệp Chi tự mình chìa tay chuyển động xe lăn. Lưu Chiến Hằng nghe thấy tiếng xe lăn, thần sắc ngừng lại. Anh ta ngẩng đầu lên, thấy Hạ Diệp Chi ngồi xe lăn từ từ lăn qua chỗ anh ta. Hạ Diệp Chi cả người nhìn ra vô cùng tiểu tụy, hai gò má lộ ra ngoài, quần áo trên người cũng lộ ra, như là bất cứ lúc nào cũng đều có thể rơi xuống. Nhưng mái mắt của cô vẫn như cũ, vô cùng có thần, chỉ nhìn ánh mắt căn bản không giống như bệnh nhân. Hạ Diệp Chi dừng lại. Mạc Gia Thành cả mặt cảnh giác trên người của Hạ Diệp Chi, sắc mặt không tốt nhìn Lưu Chiến Hằng. Tiểu Thành, em đi ra ngoài đợi chị. Lời của Hạ Diệp Chi là nói với Mạc Gia Thành. Tiên sinh, tôi... Lúc này Ly cũng lấy đồ đi vào phòng, gặp được người trong phòng, lời đằng sau liền nuốt vào. Lưu Chiến Hằng liếc Ly. Ra ngoài. Ly nhìn Hạ Diệp Chi một cái rồi quay người đi ra. Mạc Gia Thành không yên tâm Hạ Diệp Chi, cũng không muốn ra ngoài. Chị Diệp Chi. Không sao. Hạ Diệp Chi lên tiếng trấn an cậu ta. Mạc Gia Thành nghĩ, cảm thấy Hạ Diệp Chi nói có đạo lý. Mạc Đình Kiên mới sáng sớm ra ngoài, tất nhiên là cố ý cho Hạ Diệp Chi có cơ hội gặp Lưu Chiến Hằng. Nếu Mạc Đình Kiên đã yên tâm, cậu ta còn có gì mà không yên tâm đây? Mạc Gia Thành hơi nhìn Lưu Chiến Hằng một cái, hơi cúi người, ghé sát bên tai Hạ Diệp Chi, nói. Chị Diệp Chi, em ra ngoài cửa trước, chị có việc gì thì cứ gọi em là được. Cậu ta nói xong lại cảnh cáo nhìn Lưu Chiến Hằng một cái, quay người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lưu Chiến Hằng và Hạ Diệp Chi. Đây là phòng làm việc của Lưu Chiến Hằng. Mạc Đình Kiên không tiếc tiêu tiền, đâu chỉ là dùng để Lưu Chiến Hằng làm thí nghiệm, còn có đồ vật và thiết bị đều không ít, đều có hết. Trong phòng rất yên tĩnh, Lưu Chiến Hằng đứng ở bên cạnh bàn làm việc, Hạ Diệp Chi ngồi trên xe lăn. Hai người nhìn nhau, có một thời gian dài hai người đều đang trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Lưu Chiến Hằng mở lời phá vỡ yên tĩnh. Ăn sáng chưa? Ngữ khí vô cùng tự nhiên và quen thuộc, dường như bọn họ còn như quan hệ bạn bè trước đây. Hạ Diệp Chi trùng mi xuống, giọng nhàn nhạt. Ăn rồi. Lưu Chiến Hằng gật gật đầu. Uống nước không? Nói xong anh ta lại cười, trong tiếng cười mang ý tự giễu. Nơi này cũng không phải là nhà anh ta hà tất gì có tư thái tiếp bạn bè đây. Lưu Chiến Hằng gập eo ngồi xuống trên ghế, hai đùi bắt chéo lại với nhau, tìm một cánh tay đặt lên bàn, hỏi. Em đến tìm tôi, Mạc Đình Kiên biết không? Ngữ khí chậm rãi, anh không hề quan tâm đến vấn đề này, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Hạ Diệp Chi trong lòng cũng rất rõ ràng, cho nên không có ý trả lời ý nghĩa của câu hỏi này. Tôi không biết anh và Mạc Đình Kiên đạt được hiệp nghị gì mới đồng ý cùng Mạc Đình Kiên tới nơi này, nhưng tôi chỉ hy vọng anh đừng xuất hiện trước mặt Hạ Hạ. Hạ Diệp Chi bây giờ đã không quan tâm, cũng không còn cách nào quan tâm đến những việc rắc rối này nữa. Cô chỉ hy vọng Mạc Hạ và Mạc Đình Kiên đều có thể sống tốt. Còn những cái khác cô quản không nổi mà cũng không muốn quản. Lưu Chiến Hằng lúc đó suýt chút nữa thiêu chết Mạc Hạ, cũng may lúc đó Mạc Hạ còn nhỏ, để lại di chứng cũng rất nhanh khỏi. Nhưng Hạ Diệp Chi lo lắng Mạc Hạ sau khi gặp Lưu Chiến Hằng sẽ nhớ lại những chuyện không tốt đó. Lưu Chiến Hằng trên mặt hơi khựng lại, ánh mắt nhìn ra chỗ khác. Em chỉ vì cái này mà đến. Hạ Diệp Chi chỉ không biểu tình gì nhìn anh ta. Lưu Chiến Hằng tiếp tục nói. Tôi cho rằng em đến đây muốn hỏi tình trạng sức khỏe của em. Anh vừa nói vừa thăm dò Hạ Diệp Chi. Sắc mặt của cô không hề thay đổi, cũng không nói gì. Nhưng Lưu Chiến Hằng lại đột nhiên hiểu ra gì đó. Anh ta hơi ngồi thẳng người. Hạ Diệp Chi, em không phải người dễ bỏ qua. Với lại tình trạng sức khỏe của em còn chưa đến lúc nguy kịch. Hạ Diệp Chi ồ một tiếng. Quả nhiên đối với chuyện này không phải rất quan tâm, chỉ tiếp tục nói. Hy vọng anh có thể đáp ứng yêu cầu của tôi. Lưu Chiến Hằng nhìn ra Hạ Diệp Chi đối với tình trạng sức khỏe bản thân không phải là rất quan tâm. Lờ mờ hiểu ra Hạ Diệp Chi có thể đối với việc trị liệu vô cùng bi quan. Anh ta đã rất lâu rồi chưa gặp cô. Lúc đến nơi này anh ta chỉ nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Hạ Diệp Chi như thế nào rồi. Tình trạng sức khỏe của cô ngược lại so với Lưu Chiến Hằng dự đoán tốt hơn một chút. Nhưng Lưu Chiến Hằng bất ngờ là Hạ Diệp Chi đối với việc trị liệu không hề tích cực. Thấy Hạ Diệp Chi còn nhìn bản thân, Lưu Chiến Hằng cười lạnh nói. Tôi bây giờ đang ăn nhờ ở đậu, em đưa ra yêu cầu không hề quá đáng, tôi tất nhiên sẽ đáp ứng với em. Ừ. Hạ Diệp Chi đáp, liền đẩy xe lăn ra ngoài, từ chỗ Lưu Chiến Hằng chỉ nhìn thấy đôi vai nhỏ bé và cánh tay gầy gò của cô. Hạ Diệp Chi ra khỏi phòng làm việc của Lưu Chiến Hằng, liền nhìn thấy Mạc Gia Thành đang chờ ở cửa. Mạc Gia Thành quả thật luôn đứng chờ ngoài cửa. Cậu ta đứng dựa vào tường, nhìn thấy Hạ Diệp Chi, lập tức đứng thẳng người, đi qua đẩy xe lăn của Hạ Diệp Chi. Có chút tò mò hỏi. Chị Diệp Chi, chị với anh ta nói gì vậy? Không có nói gì cả. Hạ Diệp Chi dựa vào xe lăn, cả người lười không có tinh thần. Mới ra khỏi cao ốc, liền gặp Mạc Đình Kiên và Mạc Hạ mới từ bên ngoài trở về. Mạc Đình Kiên đi đến trước mặt, Mạc Hạ kéo áo dưới của anh, đi theo sau. Mạc Đình Kiên người cao chân dài, bước chân cũng bước rất to. Mạc Hạ một tay nhỏ bé kéo áo anh, liền đi bước nhỏ một đường. Mạc Đình Kiên đi một bước, cô bé phải bước 3-4 bước. Hạ Diệp Chi trao mi tâm. Mạc Hạ từ xa nhìn thấy cô, liền vô cùng vui vẻ. Mẹ ơi! Mạc Hạ bỏ tay khỏi áo của Mạc Đình Kiên, cục cục chạy đến chỗ Hạ Diệp Chi. Gương mặt cô bé vui mừng, không hề thấy tủi thân. Cô bé chạy đến trước mặt Hạ Diệp Chi, vui mừng nói. Cùng ba đi xem mặt trời mọc ạ. Hạ Diệp Chi chìa tay lau mồ hôi cho cô bé. Mạc Đình Kiên lúc này cũng đi đến. Hạ Diệp Chi lúc này không mặn không nhạt nói một câu. Trở về rồi à? Mạc Đình Kiên đáp. Ừ. Mạc Gia Thành thầm ngửi được không khí không hề bình thường giữa hai người, ôm Mạc Hạ chạy đi mất. Mạc Đình Kiên để Hạ Diệp Chi đi về phía trước, cứ đi mà không nói chuyện. Thấy Mạc Đình Kiên không có ý muốn nói chuyện, Hạ Diệp Chi chỉ đành hạ mình nói chuyện trước. Vì sao cố ý để em đi gặp Lưu Chiến Hằng? Đây không phải là tác phong của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên không thích cô và bất kỳ người đàn ông nào có bất kỳ tiếp xúc nào. Cô mới không tin Mạc Đình Kiên đột nhiên lại đổi tính như vậy. Nhất định là có nguyên nhân. Mạc Đình Kiên trầm mặc một lúc, Em muốn gặp. Hả? Hạ Diệp Chi cười thầm một tiếng. Vậy em muốn gặp Thẩm Sơ Hoàng, anh cũng để em gặp sao? Mạc Đình Kiên nghĩ một chút mới nhớ đến Thẩm Sơ Hoàng là nhân vật nào. Tốc độ xe lăn nhanh một chút, giọng Mạc Đình Kiên âm trầm. Em muốn gặp. Hạ Diệp Chi nghe giọng của anh thì có chút hối hận rồi, không nên nhắc đến Thẩm Sơ Hoàng. Mặc dù cô và Thẩm Sơ Hoàng chưa bao giờ xảy ra điều gì, nhưng dù sao đó cũng là người mà cô đã từng thực sự thích. Hạ Diệp Chi giữ im lặng, Mạc Đình Kiên hừ lạnh, nói. Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ đến. Hạ Diệp Chi mỉm cười bất lực. Đây mới chính là Mạc Đình Kiên, làm việc cẩn trọng, vô cùng thông minh, nhưng đối với cô luôn độc đoán và vô lý. Em đang cười cái gì vậy? Giọng của Mạc Đình Kiên nhàn nhạt đến từ phía sau cô. Hạ Diệp Chi phủ nhận. Em không cười. Mạc Đình Kiên để cô đi dạo quanh sân. Khi vào phòng, thấy Hạ Hạ đang ngủ thiếp đi. Cô bé dậy quá sớm vào hôm nay, Mạc Gia Thành đưa cô bé trở lại để uống nước, liền bắt đầu buồn ngủ, gục đầu ngủ thiếp đi. Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ đáng yêu của Hà Hạ một lúc lâu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Quay đầu lại nhìn Mạc Đình Kiên. Anh đưa Mạc Hạ ra ngoài lúc mấy giờ vậy? Mạc Đình Kiên suy nghĩ một lúc. 6:30. Hạ Diệp Chi mím môi. Trẻ con ngủ nhiều, đừng để nó dậy sớm như vậy. Mạc Đình Kiên vặn lại nhẹ nhàng. Không sớm hơn 6:30 rồi mà. Và? Hạ Diệp Chi cũng bất kể anh nói gì, trực tiếp nói ra. Đưa con bé ra ngoài. Anh có thể giữ con bé không?